Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 217, cãi lộn. Góc truyện audio.com. Mạc Du Uyên từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cảnh vui vẻ trong phòng khách, sắc mặt đột nhiên châm xuống. Hạ Nhược Vũ, sao cô lại ở đây? Hạ Nhược Vũ còn chưa kịp trả lời, Mạc Thủ Nghiêm đã lên tiếng trước. Du Uyên, sao cháu lại nói thế? Nhỏ Vũ là vợ của anh trai cháu. Đương nhiên là chị dâu của cháu rồi. Cái gì mà chị dâu? Hai người họ còn chưa kết hôn đâu ạ, cho dù kết hôn cũng tới phiên cô ta. Cháu tuyệt đối sẽ không nhận cô ta làm chị dâu. Mạc Du Uyên kích động nói. Loại phụ nữ vớ vẩn này không xứng tiến vào nhà họ Mạc chúng ta. Muốn cô thừa nhận Hạ Nhược Vũ, cả đời này cũng không thể. Ánh mắt Mạc Du Hải trầm xuống. Mạc Du Uyên, càng ngày em càng hỗn láo rồi đấy. Anh, chẳng lẽ anh vì một người phụ nữ mà không nhận em gái duy nhất của mình sao? Mạc Du Uyên khổ sở nhìn anh. Nếu không phải do Hạ Nhược Vũ, Hàn Công Danh cũng sẽ không từ chối mình. Anh của cô cũng sẽ không đối xử với cô như vậy. Hạ Nhược Vũ mới là nguyên nhân của mọi vấn đề. Không có cô ta thì sẽ không xảy ra nhiều việc như vậy. Mạc Thủ Nghiêm nhíu mày hỏi. Du Uyên, sao cháu về một mình vậy? Không phải cháu ra ngoài đón người à? Không có ai cả. Sau này cũng không có ai tới. Đều do cô ta hại đầu. Do cô ta. Ông nội, cháu không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Mạc Du Uyên dường như vừa bị điều gì kích thích, tức giận chỉ vào Hạ Nhược Vũ gào lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Thù Nghiêm nhìn Hạ Nhược Vũ, ánh mắt mang theo tia nghi ngờ. Sao nhỏ Vũ lại chọc giận Du Uyên rồi? Hạ Nhược Vũ biết trong miệng cô ta nói đến ai, mặc dù không biết vì sao Hàn Công Danh lại không tới, nhưng cái nồi này lại chụp lên lưng cô. Ngoài ra cô cũng biết đây không phải là lúc. Nói gì? Ông nội, cháu mặc kệ, cháu không muốn nhìn thấy cô ta. Ánh mắt Mạc Du Uyên lấp lóe, ngược lại không ngốc đến mức nói ra tên của Hàn Công Danh. Cô không thể vượt qua trình độ của anh trai mình, nhưng không có lý do mà chán ghét một người là điều không được phép ở nhà họ Mạc. Tối thiểu là không được nói trước mặt Mạc Thủ Nghiêm. Không có phép tắc lớn như vậy rồi còn tùy hứng như thế. Mẹ cháu dậy, cháu thế nào vậy? Ông nội, ngay cả ông cũng nói thay cho người ngoài. Mạc Du Uyên không dám tin hỏi. Trước đây mặc dù ông nội nghiêm khắc, nhưng đối với cô vẫn rất chiều chuộng. Bây giờ đụng đến Hạ Nhược Vũ cũng thay đổi rồi. Nhỏ Vũ không phải người ngoài, sau này sẽ là chị dâu của cháu. Cháu dâu nhà họ Mạc, Mạc Thủ Nghiêm nói. Không, cả đời này cô ta cũng không thể trở thành chị dâu của cháu. Cháu chỉ nhận chị Khánh Huyền thôi. Cháu ghét mọi người. Nói xong, Mạc Du Uyên khóc chạy lên lầu. Vừa hay Châu Bích Loan bưng một cái hộp xuống, thấy cô khóc chạy lên lầu thì lo lắng hỏi. Du Uyên, ai bắt nạt con vậy? Lúc nói, bà vô tình liếc về phía Hạ Nhược Vũ ở dưới lầu. Mạc Du Uyên vì quá đau buồn nên không để ý đến bà. Trên đường đi lên lầu, trong lòng cô càng thương tâm hơn vì bị Hàn Công Danh từ chối. Đối với Hạ Nhược Vũ chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Nhưng Châu Bích Loan biết trong lòng nhận định đều là do trò quỷ của Hạ Nhược Vũ gây ra. Bà nắm chặt hộp trong tay, nói với bọn họ. Ba, con lên lầu trước xem Du Uyên thế nào. Một lát nữa lại xuống. Đi đi, đứa nhỏ đã lớn như vậy mà còn không hiểu chuyện. Mạc Thủ Nghiêm thuận miệng nói một câu khiến sắc mặt bà đều cứng đờ. Châu Bích Loan biết ông cụ ám chỉ mình không giáo dục con tốt, Ba, con, sẽ nói chuyện với nó. Cầm đồ trong tay lên lầu. Chỉ cần, bà không giao đồ vật ra thì sẽ có cơ hội. Giữ nó cho Du Uyên. Nhỏ Vũ cháu đừng chê. Chúng ta, đi ăn cơm trước, Mạc Thủ nghiêm lại. Trở về làm một ông lão hòa ái. Hạ Nhược Vũ gật đầu. Không nói tiếp, thời điểm như này nên giữ im lặng. Thì tốt hơn, ăn cơm xong. Hạ Nhược Vũ tìm cớ, rồi rời đi, ngồi trên xe, cô bắt đầu, chống cằm suy nghĩ lại. Mạc Du Hải, có phải em và người nhà của anh Sung? Khác không, mỗi lần em đến, nhà anh, chắc chắn sẽ có một đống chuyện. Đừng nghĩ nhiều, trên đường trở, về, Mạc Du Hải không cho Tinh Giang, đi theo mà tự mình lái xe. Hạ Nhược Vũ nghiêng đầu, nhìn. Chằm chằm gương mặt anh Tuấn của người đàn ông, ngón tay thon dài đặt trên tay lái, ông tay áo hơi kéo lại, lộ ra xương cổ tay, trên đó có đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ. Anh không nói gì, cũng khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp, ý vui. Anh có một đôi bàn tay rất ưa nhìn, trông gầy guộc, ngón tay dài, các khớp rõ ràng. Đầu ngón tay rất mảnh, cũng có thể vì lý do nghề nghiệp mà móng tay cũng được sửa lại cho gọn gàng. Cô không khỏi thở dài trong lòng, dáng dấp thật đẹp trai, còn không tìm ra được khuyết điểm, thật quá đáng. Mạc Du Hải, em hỏi anh một câu, được không? Dù sao còn một đoạn đường nữa, mới về đến nhà. Mạc Du Hải liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô. Khóe miệng ừ một tiếng, vậy em sẽ hỏi. Hạ Nhược Vũ lập tức ngồi ngay ngắn, hơi nghiêng về phía anh một chút. Nhà anh vẫn luôn như thế à? Lúc nhắc đến từ nhà, cô không để ý rằng ánh mắt của người đàn ông đó thoáng chốc u ám, nhưng cảm xúc của anh thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Khi cô nhìn sang, Mạc Du Hải đã trở lại bình thường. Qua vài giây, thấy anh không đáp, cho là mình chưa nói rõ ràng, nên hỏi lại lần nữa, kiểu như không khí trong gia đình anh đều vậy à, rất kỳ lạ. Mà, cụ thể kỳ lạ thế nào em cũng không rõ, đột nhiên lại quên mất từ đó. Cô ngẫm nghĩ mà hai đầu lông, mày nhăn lại, Mạc Du Hải nói thay cô, lạnh lão, đúng đúng, chính là lạnh lẽo. Vì sao vậy? Nhưng cảm giác mọi người nói chuyện cũng rất bình thường. Hạ Nhược Vũ vừa gật đầu, vừa gõ ngón trỏ vào thành ghế, biểu cảm như khẳng định lời anh. Một tia ảm đạm lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Mạc Du Hải. Anh nhẹ nhàng nói, đừng hỏi những gì không nên hỏi. Hạ Nhược Vũ bị giọng nói lạnh lùng của anh làm cho kinh ngạc, nụ cười trên mặt cũng từ từ cứng lại. Đúng vậy, cô là ai chứ? Dựa vào cái gì mà đi hỏi việc nhà người ta? Không nhìn rõ hiện thực, còn mơ tưởng bước vào lãnh địa của người ta. Chấm, bị người ta đánh vào mặt là phải rồi. Mấy ngày nay ở chung, khiến cô suýt quên đi thân phận của mình. Ha, ha. Chậu nước lạnh này dội xuống. Đúng là kịp thời. Em biết rồi. Xin lỗi. Là em nhiều. Chuyện. Giọng nói lãnh đạm của cô khiến lông mày anh nhíu chặt lại. Nhưng cuối cùng vẫn không giải thích điều gì. Trong xe lập tức lâm vào yên tĩnh. Hai người không tiếp tục nói chuyện. Nưa. Hạ Nhược Vũ hạ cửa sổ xe xuống. Gió mát dội thẳng vào. Mái tóc buông. Trên eo của cô bay múa, bay loạn xạ, trên mặt cô, che đi đáy lòng của cô. Nhìn cảnh sắc nhanh chóng lướt qua, bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại thấy, trống rỗng, mùa đông đến sớm sao? Cách chương.